Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 85, nhiệm vụ mới. Dị không gian bên trong. Trương Bân nhìn Lệ, sắc mặt có chút cổ quái. Chủ nhân không muốn như vậy nhìn nhân gia á? Lệ trên mặt thoáng qua một tia thẹn thùng. Nhìn bức tường ngăn cản bên nào sảng giọng, Trương Bân trắng Lệ liếc mắt, mang theo một tia trêu chọc đại đạo, nếu như ngươi thật cảm thấy thẹn thùng, mặt trời mọc ở hướng tây. Thấy Trương Bân không mắc lừa, Lệ cảm thấy cũng không có gì hay, vung tay lên một cái, to lớn luân bàn xuất hiện, tới nhiều như vậy lần, Trương Bân cũng rất là thuần thục, đưa tay chuyển động luân bàn. Đối với phía trên ly kỳ cổ quái đồ vật, Trương Bân cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào, bởi vì lấy được còn phải tìm kích hoạt điều kiện. Chúc mừng chủ nhân đạt được vật phẩm, Hỗn Nguyên Tán, Hỗn Nguyên Tán. Trương Bân sững sờ, nghĩ tới cái gì, nhưng là không quá chắc chắn. Thần linh bản mệnh vũ khí, Hỗn Nguyên Tán, nắm giữ chức năng, che khuất bầu trời cùng mê muội. Trương Bân nhớ tứ đại thiên vương bên trong có một cái chính là cầm ô dùng, chẳng lẽ là hắn vũ khí? Ta cách ai ya, này có thể khó lường rồi. Trương Bân tim chợt nhảy lên, nhìn Hỗn Nguyên Tán có chút khô miệng khô lưỡi. Chẳng lẽ thần linh thật tồn tại? Cho dù lần trước đã biết rồi một ít, nhưng chân thực thực tiếp xúc đến hay là để cho Trương Bân như trong mộng? Chủ nhân cho là có chính là có, chủ nhân cho là không có chính là không có. Lệ lộ ra một tia thâm ý nụ cười, cho một cái lập lờ nước đôi trả lời. Trắng Lệ liếc mắt, không có nói tiếp cái gì. Lần thứ hai chuyển động nhưng là cái gì cũng không có được. Trương Bân nắm Hỗn Nguyên Tán hỏi, kia ô dù có cái gì kích thích điều kiện à? Nói một cách đơn giản chính là nhận chủ. Trương Bân sững sờ, lại đơn giản như vậy. Bất quá lấy hắn đối với Lệ hiểu, sự tình tuyệt không đơn giản. Lệ khẽ mỉm cười, nhìn Hỗn Nguyên Tán một cái nói, nhận chủ sở dĩ đơn giản là bởi vì dù sao cũng là một cái vũ khí. Vì vậy chỉ cần thực lực khiến nó công nhận là được. Trương Bân co quắp một cái, muốn lấy được một cái thần linh bản mệnh vũ khí công nhận. Há là vậy thì đơn giản, chỉ sợ là phải đến thần linh cảnh giới chứ. Mặc dù tứ đại thiên vương chỉ là bốn cái nhìn đại môn, trong thần thoại có thật nhiều tồn tại cũng không sợ bọn họ. Nhưng cái này tồn tại chung là tuyệt đối không bao gồm Trương Bân. Lệ, ngươi sợ không phải con khỉ. Mời tới khắc tinh đi. Trương Bân nắm quét thưởng bắt trước gương phàn nàn nói. Con khỉ kia. Lệ sửng sốt một chút không rõ vì sao. Trương Bân vỗ một cái chán, có một loại đàn gãy tai trâu dắt lừa thuê, một trận cảm giác hôn mê quá sau, Trương không ngờ trở lại biến mất địa phương, nhìn trợn mắt hốc mồm mọi người, nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua ma thuật sư a, tâm đem các ngươi đều biến thành con khỉ. Do dự Trương Bân đột nhiên xuất hiện, mọi người thật đúng là tin. Vội vàng chạy mất, nhưng vẫn còn có chút không tin tà nhân. Tử, ngươi cho ta thay đổi cái thử một chút. Một cái nam tử khôi ngô, chỉ Trương Bân hét, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi tượng đầu nghiêu ta chỉ sợ ngươi. Thế nào chích, muốn ăn cỏ à? Nam tử mặt liền biến sắc, mặt đầy âm trầm nhìn Trương Bân. Quả đấm vang rồi, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ tư thế. Mà lúc này lại có một đám không biết tình huống nhân vây quanh. Xem náo nhiệt dĩ nhiên là không sợ phiền phức đại. Được, ngốc nghiêu, ngươi xem a, đợi một hồi ta cho ngươi hối hận cả đời. Trương Bân trong mắt mặt lộ vẻ giận dữ, đưa tay chỉ một cái nam tử. Ta rất sợ đó, ngươi nghĩ thế nào xuống? Nam tử cố làm kinh hoàng, nhưng trong mắt vẻ trào phúng nhưng là rất rõ ràng. Cũng được, liền lấy ngươi thử một chút hiệu quả đi. Trương Bân quyết định chủ ý, đi lên phía trước, trong miệng qua loa lẩm bẩm, nhìn một hồi náo nhiệt mọi người, cũng đã minh bạch là chuyện như thế nào, rối rít lộ ra mong đợi biểu tình, nhưng là có xem thường. Biến mất cho ta, Trương Bân hét lớn một tiếng, một cước đá vào nam tử đặc thù vị trí, nhưng lại quỷ dị tạo thành nam tử biến mất. Trời, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Đại biến người sống, chính là đỉnh cấp ma thuật sư cũng làm không được cái hiệu quả này đi. Mọi người rối rít thán, phục không thôi, có lẽ ở trên vũ đài biểu diễn đại biến người sống. Thậm chí còn lại thần hồ đem thần ma thuật, bọn họ sẽ cảm thấy xuất sắc, nhưng dưới tình huống này buôn bán một cước cũng làm người ta biến mất. Không thể không nói bội phục, nhìn cái gì nhìn, nhìn lại lời nói ta đem các ngươi đưa đến trong biển làm mồi cho cá. Bức tường ngăn cản mặt đầy tàn bạo nói, tản ra sau, Trương Bân lấy gương ra, mà trong gương nhân lại là mới vừa rồi cái kia đại hán khôi ngô. Trương Bân lộ ra một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói, ba lạp lạp biến thân. Một phút, hai phút, năm phút vốn là biến mất nam tử bởi vì ẩn thân hiệu quả biến mất, mà hiện hiện ra, nhưng là nằm trên đất thống khổ gào thét bi thương, hai tay che đặc thù vị trí, mà Trương Bân sớm đã không có bóng người. Nam tử lộ ra thần sắc oán độc, thật sự là làm chó, mà nhưng vào lúc này, lại thấy một đám người hung thần ác sát đi tới, chỉ trên đất nam tử, liền nói, tử, ngươi không phải là thật san sắt a hát, các anh em đánh cho ta, hoàn toàn không biết tình huống gì nam tử, ở mặt đầy mộng bức chung bị đánh đập một hồi, mà lúc này Trương Bân đã sớm về đến nhà. Chính ngồi ở trước máy vi tính, liên tiếp lên phát sóng trực tiếp phòng, bắt chước gương thật tốt dùng, thậm chí ngay cả thanh âm cũng có thể bắt chước. Thật lợi hại, lệ một đạo, đó là dĩ nhiên, lợi xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Trương Bân lần này không có phản bác lệ xu thí, còn dừng lại ở mới vừa rồi trong rung động, ở từ lệ nơi đó rời đi sau khi... liền thấy một cái nam tử khôi ngô giáo huấn một cái gầy yếu thanh niên. Mà cũng bởi vì Trương Bân đột ngột xuất hiện, hấp dẫn mọi người con mắt, cũng để cho gầy yếu thanh niên được chạy thoát. Trương Bân cố ý khích nộ nam tử, để cho nam tử trúng kế. Cái gọi là ma thuật bất quá chỉ là áo tàng hình thôi. Mà đang ở này mấy phút, Trương Bân lợi dụng tốc độ chi dày đi một cái bang phái cứ điểm. Sau đó một đường dẫn bọn họ đi tới, gặp che hạ bộ nam tử. Về phần phía sau tình huống, Trương Bân không đi nghĩ cũng biết đại khái xảy ra cái gì. Phòng trừng bây giờ bị đánh nam tử còn mặt đầy mộng tế đi. Từ khiếp sợ chung khôi phục như cũ, Trương Bân lộ ra vẻ tươi cười. Một cái kế hoạch lớn mật ở trong lòng hắn thành hình, bất quá nghĩ đến đây lần nhiệm vụ chính là liên tục cười khổ, để cho hoạn náo viên lúc này nhân tặng quà. Đây không tính là cái gì, nhưng là ngươi không thể để cho một nửa nhân cho ta quét lễ vật đi. Hắc hắc, chủ nhân, này đối với ngươi mà nói không phải là vừa vặn a hát. Vừa vặn xuất ra ngài tiện tiện thuộc tính. Trương Bân mũi thiếu chút nữa ngừng thở lệch ra, chính là tỏ rõ hố chủ nhân a. Nguyên lai chủ nhân chính là dùng để hố. Bằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.